Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Mãnh bắt đầu bò về phía trước giống như bất kỳ nam nhân nào trúng tình cổ. Muội Dao đắc ý cười rộ lên, lộ ra hàm răng hổ sắc nhọn. Nhưng vẫn có chỗ khác biệt, Viêm Mãnh mạnh mẽ hơn những nam nhân kia, hơn nữa, lại là người nàng ta thích. Nhưng, cũng là người nàng ta hận, lại đây, làm ta vui lòng. Viêm Mãnh, nếu chàng sau này biết an phận, thiếp vẫn sẽ yêu chàng như trước. Đời này, đừng hòng bước ra khỏi Nam Cương nữa. Viêm Mãnh lao tới, Muội Dao phát ra tiếng thét hưng phấn chói tai, kích động đến toàn thân run rẩy. Quá khứ xa xăm nhưng lại khắc sâu trong trí óc, cuồng loạn cuốn lấy nàng ta. Nam nhân duy nhất nàng ta yêu, cuối cùng cũng trở về rồi. Mãnh ca, Mãnh ca, nàng ta ôm lấy đầu nam nhân, nước mắt rơi xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng ta chợt trợn to mắt, phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Cổ của nàng ta bị cắn chặt cứng, như bị dã thú đói khát cắn xé. Cổ tay cũng bị, rắc, một tiếng bẻ gãy, chuông rơi vãi khắp đất. Giết y, giết y, giết y, Muội Dao hai mắt đỏ ngầu, dốc toàn lực thúc đẩy mẫu cổ trong cơ thể. Nam nhân vạm vỡ cuối cùng cũng lăn xuống, trong miệng nôn ra một mảnh da thịt, ôm tim đau đớn muốn chết. Viêm Mãnh, ngươi là đồ điên, ta chết, ngươi cũng không sống nổi. Muội Dao chân tay cùng dùng để lùi xa, hận đến phát điên phát cuồng. Vì sao lại không chịu ở lại bên ta? Bởi vì ngươi hôi, hôi xê, hát, ế, tê người rồi. Viêm Mãnh lại trong lòng, khạc khạc, hai tiếng, nhưng cổ trùng trong cơ thể y dường như đã thành tinh, y vừa mắng xong, nó lại bắt đầu cuồng loạn giày vỏ y. Y bây giờ ngay cả đầu óc cũng bị khống chế rồi. Viêm Mãnh, ngươi cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ đi. Trước đây ta không nỡ để ngươi đau, chỉ dùng chuông để điều khiển tử cổ. Bây giờ, ta sẽ không dung tình nữa. Nàng ta hung hăng vỗ vào bụng mình, Viêm Mãnh lại một trận lăn lộn. 7 ngày, sau 7 ngày tử cổ sẽ trưởng thành. Nếu ngươi vẫn không hát, n, với ta, thì cứ chờ bị ăn rỗng cơ thể mà c, hát, ế, tê đi. Muội Dao nói xong, ôm vết thương m, á, u me bê bết, vội vã lao xuống núi. Cùng với sự rời đi của nàng ta, cổ trùng trong cơ thể Viêm Mãnh không những không yên tĩnh, ngược lại còn như không tìm thấy người yêu, bồn chồn cuồn cuộn. Kéo theo trái tim Viêm Mãnh cũng bị xé rách đau đớn muốn chết, dường như người vừa rời đi, thật sự là người y yêu. Y còn muốn đuổi theo, muốn cầu xin, mẹ kiếp, y sống lớn đến vậy, còn chưa từng chịu sỉ nhục như thế này. Không thể ở đây chờ chết, phải xuống núi, đi tìm thảo quỷ bà khác giải cổ. Viêm Mãnh nhịn kịch đau, bắt đầu bò xuống núi, bò đến nửa đường, lại bị hai nam nhân do Muội Dao phái lên chặn lại. Những kẻ này đều bị cổ trùng khống chế, trừ g, y, ế, c chết, nói gì cũng vô dụng. Ngay khi hai người đó định trói Viêm Mãnh bằng dây thừng kéo về, đột nhiên mũi tên bay tới, hai nam nhân bị xuyên thấu tim gan. Mãnh ca, Mãnh ca, động tĩnh ồn ào, rất nhiều người chạy tới. Viêm Mãnh lại phun ra một ngụm máu, được cứu rồi, tuy chật vật, nhưng may mắn đều là huynh đệ nhà mình, không đến nỗi mất mặt. Mãnh ca, ai làm? Hoắc Trường An kinh hãi đau đớn đỡ lấy Viêm Mãnh, sát ý trên người y tùy ý bùng phát, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía căn nhà tranh. Chủ thượng, cũng đến rồi. Viêm Mãnh toàn thân rũ liệt trên người y, thảo quỷ bà bên này, mấy năm trước đã biến mất rồi, là ai ở đây? Cửu Di khàn giọng nói, rồi ngồi xuống, kiểm tra hai nam nhân đã chết. Chúng là Hoặc Tâm Cổ, lại là trung cấp cổ, nàng ta trở về rồi sao? Đi xem, Hoắc Trường An ra lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đi nữa, không có ai. Viêm Mãnh chậm rãi thở một hơi, N, G, Ự, C, Y luôn có một lực cản, khiến Y không thể hít thở sâu. Thảo quỷ bà kia bị Hoành Khang phái đi kinh thành. Kẻ bên cạnh thái tử chính là nàng ta, ta đã trúng chiêu của nữ nhi nàng ta. Nữ nhi nàng ta, lúc này, Viêm Mãnh cũng không giấu giếm, khó khăn kể về chuyện của y và Muội Dao. Muội Dao hiện nay cũng ở Hoành Khang Vương Phủ, làm việc xấu thay y, mẹ kiếp. Lão tử trước kia ngu đến mức nào, lại không biết nữ nhân đó là nữ nhi của thảo quỷ bà. Y tự diễu, người không biết cũng rất bình thường, một khi đã làm thảo quỷ bà, sẽ phải đoạn tuyệt với thân quyến, trừ khi nữ nhi nàng ta nguyện ý kế thừa y bát của nàng, nếu không sẽ không qua lại. Cửu Di nói, mà bây giờ, rất rõ ràng muội dao này cũng đã làm thảo quỷ bà, hơn nữa đều đang làm chuyện ác cho Hoành Khang. Hóa ra cổ độc trên người Bắc Cung Đình chính là do mẹ nàng ta hạ. Đây là đại kỵ, giữa các thảo quỷ bà tuy không thăm dò, can thiệp lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không cho phép có người lợi dụng cổ độc làm mưa làm gió. Điều này sẽ gây ra phẫn nộ trong dân chúng, khiến tất cả các thảo quỷ bà và cổ nữ miêu tộc gặp phải diệt vong. Bà phải liên hợp với các thảo quỷ bà khác để ngăn chặn. Giọng nói khàn đặc độc đáo của Cửu Di cuối cùng cũng khiến Viêm Mãnh chú ý, đồng thời, y cũng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lúc này, N, G, Ự, C y lại bắt đầu cuộn trào, đầu óc y một trận mơ hồ. Khuôn mặt nữ nhân lúc là Tân Tuyết Phù, lúc lại bị cổ trùng khống chế, biến thành muội dao. Tình cổ, người bị hạ tình cổ, là ngày thứ mấy rồi? Cửu Di nghiêm túc hỏi, có hát, N, với muội dao không? Không có, Viêm Mãnh nhịn đến nỗi mặt mũi meo mó. Con trùng C, hát, ế, tê tiệt này, cứ muốn y đi tìm muội dao, y sắp nổ tung rồi. Không có thì tốt rồi, cổ trùng chưa khai nhục, khi lấy ra sẽ thuận lợi hơn. Bây giờ phải bắt muội dao lại, lợi dụng mẫu cổ để lấy tử cổ ra. Cửu Di nói, mọi người đúng là mở rộng tầm mắt. Cổ trùng này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì, còn khai nhục. Thật đáng sợ, ta đi bắt, Tân Tuyết Phù xoay người bỏ đi. Ấy, Cửu Di vội vàng ném xuống một cái bình. Cái này có thể tạm thời áp chế cổ độc, người mau uống đi. Rồi bà liền bám sát theo Tân Tuyết Phù. Nhà đầu ngoan ngoãn này làm sao có thể là đối thủ của muội dao xảo quyệt âm hiểm chứ? Không thể để nàng gặp chuyện ở Nam Cương, muội dao ở Vương Phủ, nếu muốn rủi ro ít hơn, tốt nhất nên dụ Hoành Khang ra ngoài trước. Hoắc Trường An giao Viêm Mãnh cho vài thuộc hạ, còn mình dẫn người đi dụ Hoành Khang ra khỏi phủ. Nếu thời cơ tốt, nói không chừng còn có thể gờ, y, ế, xê y, khụ khụ, khụ khụ. Cô nương đứng bên phải thảo quỷ bà vừa nãy là ai? Viêm Mãnh hỏi thuộc hạ. Thuộc hạ cả kinh, Mãnh ca, ngài làm sao vậy? Đó là Tân cô nương mà, đại tiểu thư của Bắc Cung gia. Thật là Tân Tuyết Phù ư? Sao, có thể chứ? Mãnh ca, ngài không nhận ra sao? Cái gì mà không nhận ra? Không nhận ra người cũng không thể không nhận ra vị hôn thê của ta. Y chỉ là không dám tin, nàng sao lại đến đây rồi? Mãnh ca, đừng nói nữa, ngài mau uống thuốc này đi. Thuốc gì? Đó là cổ. Viêm Mãnh đến giờ vẫn không biết thứ quỷ quái trong cơ thể mình là gì. Trong cái bình này đựng cái gì đây? Rất nhanh y liền biết là gì. Vừa mở bình, thứ đó liền thò đầu ra, là một con rết toàn thân đen kịt. Lớn bằng con mà Tang Ninh từng cho y uống trước kia, nhưng con này là còn sống. Không ăn, ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mãn đẩy bình đến bên miệng y, con rết liền chui tọt vào theo khóe miệng. Huệ, người mẹ nó, Mãnh ca, đừng náo nữa, ngài xem nhị đệ của ngài thành ra cái dạng gì rồi. Vừa nãy Tân cô nương đều thấy hết rồi đấy. Mãnh ca, chúng ta thật sự không bị cổ nữ kia chiếm tiện nghi chứ? Viêm Mãnh, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, thân thể bị giày vò thành bãi bùn, cái gì mà ngẩng đầu lên nổi nữa chứ? Cách chương.